Anh im lặng vài giây. Xin lỗi, tôi chỉ muốn sống cho hiện tại. Nghe đến đây, cuối cùng Tạ Thẩm cũng không còn lạnh lùng như lúc trước nữa. Cậu có từng nghĩ, cái tinh thần sống cho hiện tại của cậu sẽ ảnh hưởng nhiều thế nào tới cuộc sống sau này của cô ấy hay không? Chúng ta và cô ấy sống ở hai thế giới khác nhau. Là hai đường thẳng song song. Cô ấy chỉ là một người bình thường. Hai người vĩnh viễn không có khả năng. Báo săn, anh giơ bàn tay không cầm cốc lên. Chỉ ít cho tới bây giờ, tôi không muốn nghe thấy bất kỳ người đàn ông nào nói quá nhiều về người con gái của tôi. Trong chuyện lừa dối này, chúng ta là đồng phạm. Giọng anh không cao không thấp. Sự khác biệt của chúng ta nằm ở chỗ, tôi dám phản bội nguyên tắc tôi đã tuân thủ hơn 20 năm. Còn anh thì không, bóng Mạnh Phương Ngôn nhanh chóng khuất dạng ở cửa. Tạ Thẩm đứng đực bên cửa sổ, trong đầu bỗng chốc như có hàng ngàn con sóng tràn qua. Anh ta nhớ tới lần đầu tiên gặp người con gái ấy. Cô luôn im lặng, luôn lạnh lùng, thường một mình ngồi trong thư viện nghiêm túc nghiên cứu giáo trình. Nhưng khi cô nhìn thấy người mình yêu, cô đã lập tức nở một nụ cười trong sáng nhất. Chân thành nhất, không chút phòng bị, phải, nếu anh ta cũng dám phá bỏ nguyên tắc, có phải bây giờ người ở bên cô ấy sẽ là anh ta hay không? Rất lâu sau, anh ta mới nhắm mắt lại, trở về giường, Mạnh Phương Ngôn vừa đặt cốc nước xuống đầu giường thì thấy Trúc Tịnh nghiêng người đối mặt với mình. Nhìn anh bằng ánh mắt mơ màng. Sao vậy? Anh ngồi xuống bên giường, nhẹ nhàng vuốt ve mặt cô. Anh vừa nói chuyện với ai vậy? Vì mơ ngủ nên giọng cô rất khẽ. Anh nhìn cô cười, ngủ mê hả? Trong nhà này ngoài hai chúng ta ra làm gì còn ai? Trừ phi em giấu anh nuôi một tên tiểu bạch khác. Chẳng phải em đang nuôi anh rồi sao? Cô suy nghĩ giây lát, cũng cảm thấy chắc là mình nghe nhầm bèn quay người ngủ tiếp. Đi đâu tìm được một gã trắng hơn anh bây giờ? Ai ngờ nghe xong câu ấy, anh không cho cô ngủ nữa. Dựa sát lại, đè lên người cô, vừa động tay động chân vừa nói với giọng uể oải khàn khàn. Thế, con gái hay thích tưởng tượng chồng tương lai của mình, em tưởng tượng thế nào? Tóm lại, không giống anh, anh đăm chiêu gật đầu. Em chắc chắn chưa từng nghĩ sẽ ngủ với một người đàn ông như anh đâu nhỉ? Vừa đẹp trai vừa giỏi khả năng giường chiếu. Cô nhìn anh, giơ ngón giữa lên, Mạnh Phương Ngôn bật cười. Cắn lên ngón tay cô rồi liếm liếm. Cười phong lưu, come on, anh vẫn chưa ăn no. Cô quay người định rút tay về. Nhưng vừa mở mắt đã phát hiện anh đang lấy tay phải nắm chặt lấy tay trái của mình. Dưới ánh mắt đăm đăm của cô, anh chậm rãi đan tay mình vào tay cô. Rồi cúi đầu hôn lên từng ngón tay siết chặt, cả hai đều không nói gì. Ngủ đi, một lúc sau anh mới lên tiếng, mai em còn phải tới bệnh viện sớm. Cô nhìn gương mặt đã bình tĩnh lại của anh, bỗng nhiên nhẹ nhàng giơ tay lên. Anh lập tức hiểu cô muốn gì bèn mỉm cười, dán sát mặt lại, tiện thể nhắm mắt để mặc bàn tay cô nhẹ nhàng vuốt ve mắt mình. Có phải ánh mắt không phải giờ biết nói dối không? Giữa căn phòng im ắng, cô hỏi anh, lòng bàn tay cô ấm nóng, giống như một nguồn sáng vô tận soi chiếu tới mọi ngóc ngách trên cơ thể anh. Anh tham lam cảm nhận, ghi nhớ từng chút rồi hạ giọng trả lời. Phải, anh không nhìn thấy hốc mắt cô dần đỏ rực lên. Vậy thì, anh có thể đừng mở mắt nói dối không? Anh có thể đừng dùng đôi mắt vốn không biết nói dối này để nhìn em hết lần này đến lần khác không? Cách chương.